Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3895, quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo siết chặt năm ngón tay, chén rượu trong tay hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Ánh mắt anh ta u ám đến mức có thể giết người. Toàn bộ bữa tiệc kéo dài 2 giờ đã sắp kết thúc, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Nếu là yến hội của phủ thành chủ, làm sao không thấy thành chủ xuất hiện? Cuồng Đan lắc đầu. Sư phụ, đệ tử cũng không biết chuyện này nữa. Đệ tử đã từng tham gia mấy lần yến hội phủ thành chủ, trên cơ bản đều là tình huống này. Chủ nhân của các thế lực lớn làm quen, giao lưu quan hệ. Yến hội kết thúc, mọi người đều tự mình rời đi, rất ít người nhìn thấy phủ thành chủ ra mặt. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ gật đầu. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con, cách đây hơn ngàn mét có người đang nhìn chăm chằm vào bên này. Hả? Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn về phương hướng mà Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói tới. Cùng lúc đó, bên cửa sổ một tòa tháp cao sâu trong phủ thành chủ. Một người híp mắt lại. Hả? Tên nhóc kia nhìn về phía này. Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi rồi sao? Một lão nô ở sau lưng cười lắc đầu. Chủ nhân, những người này nào có năng lực có thể phát hiện ra sự theo dõi của ngài chứ? Lão nô cảm thấy nhất định là trùng hợp. Quả nhiên, một giây sau, Diệp Bắc Minh đã thu hồi ánh mắt, lại tự mình uống một chén rượu. Bóng người kia liền cong khóe miệng mỉm cười. Thật sao? Có lẽ ấy. Diệp Bắc Minh đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy. Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nguyễn Thanh Từ còn chưa đã nghiền, cô ấy cũng uống mấy chén, giờ phút này gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Phụ nữ 3 phần say 7 phần tỉnh là mê người nhất. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.